Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, Naruto cùng Jiraiya lần đầu gặp. Trận thứ 3 khảo thí sau khi kết thúc, để ăn mừng Naruto cùng Sasuke thuận lợi thông qua, Kakashi mang theo thứ 7 ban thành viên đi ăn thịt nướng. Ăn vào một nửa lúc Kakashi đột nhiên nói đến. Trận thứ 3 khảo thí các ngươi tính là thông qua, nhưng là phía sau đối thủ đều rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ có thể nắm chặt cái này một tháng thời gian. Naruto, ngươi ngày mai đi tìm xa. Ta chiến đấu phương thức không thích hợp ngươi. Có thể giáo ngươi đồ vật cũng có hạn. Sasuke lời nói bắt đầu từ ngày mai đi theo ta đặc huấn. Sakura nghĩ đến cũng được. Không muốn tới lời nói liền đi Konoha bệnh viện tìm phó viện trưởng Nohara Jin. Nàng trong khoảng thời gian này sẽ dạy ngươi chữa bệnh nhẫn thuật. Naruto nhẹ gật đầu. Sasuke cũng biểu thị ra đồng ý. Sakura do dự một lát sau. Vẫn là lô định đi Konoha bệnh viện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Naruto đã đến Yamanaka Via trong nhà. Khi biết Naruto ý đồ đến về sau. Yamanaka Via có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nên biết đạo một tháng này theo Yamanaka Via dự định, nhưng là muốn cùng Pakura hảo hảo qua thế giới hai người. Một bên Pakura lặng lẽ nói đến, xa, không phải còn có Jiraiya đại nhân sao? Yamanaka Via nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn làm sao đem Jiraiya quên? Khụ khụ, Naruto a, một tháng này ta cũng có việc cần hoàn thành. Không có thời gian dạy bảo ngươi. Cho nên ta cho ngươi tìm một cái lão sư. Ai vậy? Có hay không Kakashi lão sư lợi hại? Naruto hỏi tới. Hắn gọi Jiraiya. Mạnh hơn Kakashi nhiều. Có quan hệ Jiraiya sự tình. Naruto vẫn là biết đạo một chút. Do dự một chút về sau. Naruto hỏi. Jiraiya. Ngươi nói là ta cái kia mất tích lão ba lão sư. Hắn không phải không tại thôn sao? Ai nói không tại? Hắn đoạn thời gian trước liền trở lại. Naruto ngươi đi Konoha ôn tuyển khách sạn. Lộ thiên phòng tắm tìm xem nhìn. Nhìn thấy mái đầu bạc trắng. Mang theo dầu chữ hộ ngạch người chính là hắn. Ôn tuyển khách sạn cùng phòng tắm. Hắn rất ưa thích ngâm trong bồn tắm sao? Yamanaka vi cười cười không nói gì thêm. Chỉ là để Naruto mình đi phát hiện. Từ Yamanaka Via nhà sau khi rời đi, Naruto trực tiếp đi gần nhất ôn tuyển khách sạn tìm một vòng. Không có phát hiện Jiraiya tung tích, tiếp lấy lại đi một nhà khác, đang tìm năm nhà về sau. Naruto tại 6 nhà phòng tắm trên nóc nhà phát hiện Jiraiya. Lúc này Jiraiya chính một mặt kích động nhìn trong bồn tắm mỹ nữ. Trong bồn tắm sương mù che chắn lấy các cô gái thân thể. Loại này mông lung đẹp để Jiraiya cái mũi phát nhiệt. Huyết mạch phún trương. Naruto nhìn thấy Jiraiya bộ này hèn mọn dáng vẻ. Rất là sinh khí. Tự lẩm bẩm đến. Cái này cái gì lão sư a? Rõ ràng là một cái cuồng nhìn lén. Nói xong Naruto lặng lẽ bỏ lên trên nóc nhà. Đối Jiraiya cái mông đạp tới. Có thể để Naruto không nghĩ tới chính là. Tại hắn đá trúng Jiraiya thời điểm, Jiraiya thế mà biến thành một khối đầu gỗ, ngoặc kép, thế thân thuật Kawarimi, lúc nào, Naruto bị giật nảy mình, hắn đều không có chú ý tới Jiraiya là lúc nào kết ấn. Naruto sau lưng, Jiraiya vỗ vỗ Naruto bả vai nói đến, này này, tiểu quỷ, ngươi là ai a? Thế mà quấy rầy ta lấy tài liệu, ngươi biết không? Ngươi làm như vậy sẽ trì hoãn ta sách mới diện thế thời gian. Các độc giả sẽ rất tức giận. Rõ ràng là cuồng nhìn lén. Còn nói mình là tác giả đâu. Naruto xoay người nhỏ giọng lầm bầm đến. Jiraiya nhìn thấy Naruto dáng vẻ sững sờ. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần hồi ức. Một lát sau Jiraiya lấy lại tinh thần hỏi. Tiểu tử, ngươi là chuyên môn tới tìm ta à? Naruto gật gật đầu. Ta cữu cữu nói để ngươi dẫn ta huấn luyện. Jiraiya cười nói đến. Ha ha. Muốn làm đệ tử của ta nhưng không dễ dàng như vậy. Hừ. Ai muốn làm một cái cuồng nhìn lén đệ tử. Nguyên lai còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Hiện tại xem ra đều là cữu cữu đang gạt ta. Này này, tiểu tử, lợi hại hay không cùng nhìn trộm có quan hệ gì? Còn có ta không phải đang rình coi. Ta là tại lấy tài liệu. Ngươi nhìn đây chính là do ta viết sách. Nói xong Jiraiya từ trong túi lấy ra một bản Thân Mật Thiên Đường. Naruto phủi một chút Jiraiya quyển sách trên tay. Hơi kinh ngạc. À, lại là quyển sách này. Tiểu tử, ngươi xem qua ta quyển sách này. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ai nói ta xem qua? Là Kakashi lão sư mỗi ngày ôm nó. Ta mới biết. Jiraiya cười lớn nói đến. Ha ha, nguyên lai là Kakashi à. Tên kia khi còn bé thế nhưng là rất nghiêm túc. Hiện tại thế mà như thế muộn tao. Cái này trong sách đến cùng viết cái gì? Vì cái gì Kakashi lão sư như thế ưa thích? Naruto hiếu kỳ hỏi. Jiraiya thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tiểu tử, cái này đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại vẫn là để ta nhìn ngươi có hay không khi đệ tử ta tư cách. Naruto không cam lòng yếu thế. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không làm lão sư của ta. Cứ như vậy, hai người cùng đi phụ cận rừng rậm. Tiểu tử, đừng nói bản tiên nhân khi dễ ngươi. Ta không cùng ngươi trực tiếp động thủ. Ngươi có thể đánh thắng nàng coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Nói xong Jiraiya thông linh ra một cái một người cao cóc. Naruto phủi một bên cóc khinh thường nói đến. Cát, không phải liền là một con cóc mà. Xem ra ngươi không có ý kiến. Vậy bắt đầu đi. Thiết tí cóc, nghe được Jiraiya mệnh lệnh về sau. Thiết tí cóc nhảy lên liền nhảy tới Naruto trước mặt. Naruto hai mắt tỏa sáng. Thừa dịp thiết tí cóc vừa xuống đất thời điểm. Một cước đạp tới. Quá cứng. Naruto một cước này đá phải thiết tí cóc trên cánh tay. Converter 11, con tựa như đá phải một cái đại trên khối thép. Ha ha, tiểu tử, thiết tí cóc cánh tay lực phòng ngự nhưng là mạnh vô cùng. Ghê tởm, ta cũng không tin. Đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. Naruto một hơi phân ra mấy chục cái ảnh phân thân Kage Bunshin thân. Đối thiết tí cóc cùng nhau tiến lên. Đáng tiếc Naruto cùng hắn ảnh phân thân Kage Bunshin công kích hồi lâu đều không có đạt hiệu. Quả, ghê tởm, Kurama, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Kyuubi, cửu vĩ, nhỏ giọng an ủi Naruto. Naruto, bình tĩnh một chút, cái này cóc lực phòng ngự xác thực mạnh. Cho dù có lực lượng của ta hỗ trợ, ngươi cũng rất khó đánh vỡ phòng ngự của hắn. Thế nhưng là không đánh vỡ phòng ngự của hắn. Thế nào đánh bại hắn? Đánh bại thông linh thú phương pháp tốt nhất liền là đánh bại triệu hoán người. Thế nhưng là, lão đầu kia nhìn cũng rất mạnh a. Naruto có chút bất đắc dĩ nói đến. Ha ha, nếu như là những người khác ta không có biện pháp gì. Nhưng là gia hỏa này mà. Naruto dùng ngươi, hậu cung chi thuật, tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Naruto sững sờ, sau đó có chút mộng bức hỏi. Kurama ngươi là nghiêm túc mà. Đương nhiên, ngươi đi thử một chút thì biết. Naruto gật gật đầu, lại phân ra mười mấy cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Ha ha, tiểu tử vẫn là một chiêu này sao? Vô dụng, thả, a, mục tiêu lại là ta sao? Jiraiya lời còn chưa dứt. Liền phát hiện Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin đem hắn bao vây. Không đánh tan được thiết tí cóc phòng ngự. Cho nên đem mục tiêu chuyển hướng ta sao? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm người. Bản tiên nhân làm sao lại bị ngươi đánh bại? Naruto không để ý đến Jiraiya. Tự mình hai tay kết ấn. Tất cả ảnh phân thân Kage Bunshin trong nháy mắt biến thành nhiều loại mỹ nữ. Jiraiya sững sờ. Sau đó phun ra máu mũi. Ngay sau đó bởi vì mất máu quá nhiều ngã xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.